xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1870, mê thất hoang dã, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. 5 phút sau, thôn dân vẫn là những thôn dân kia. Căn bản không chết được. Sơ Tranh, tỉnh táo. Ta có thể, nhất định có cách có thể phá giải. Ngay khi Sơ Tranh suy nghĩ, hợp sướng của đám thôn dân lần nữa vang lên. Kẻ mạo phạm thần linh, chết, kẻ mạo phạm thần linh, chết. Bầu trời lần nữa rơi xuống chùm sáng, sáng lấp lóa, cảm giác áp bức mạnh mẽ áp xuống. Sơ Tranh ngưng thần lại, đáy lòng có tính toán, cổ tay khẽ chuyển, cấp tốc dùng ngân tuyến trải ra vòng phòng hộ tiếp theo ở bốn phía. Chùm sáng rơi trên vòng phòng hộ, cũng không bị tách ra, ngược lại bị ngân tuyến vây khốn, cũng cấp tốc bao vây nó lại. Chùm sáng kia giống như có thực thể, bị giam ở trong đó, lại bắt đầu giãy giụa, va chạm vào vòng phòng hộ. Sơ Tranh mặt không cảm xúc nắm chặt lòng bàn tay, chùm sáng bỗng nhiên chôn vùi trong vòng phòng hộ do ngân tuyến bện thành. Cơ hồ là đồng thời, hoàn cảnh xung quanh chuyển đổi. Cô và Tân Trục đứng trong một không gian rất lớn, vị trí chính giữa có một gốc cây phát ra ánh sáng. Cây chỉ cao hơn 2 mét, ánh sáng phát ra từ trên phiến lá. Thứ này còn nạp điện cơ à, cảm thấy thế nào? Sơ Tranh đỡ Tân Trục, thấp giọng hỏi, tốt hơn nhiều rồi. Tân Trục vẫn che chán, mặc dù không đau như vừa rồi nữa, nhưng vẫn còn cơn đau cùn. Đây là nơi nào anh có nhớ không? Tân Trục lắc đầu, Sơ Tranh trùng điệp thở ra một hơi, quan sát xung quanh. Nơi này cũng không phải chỉ có một cửa vào, còn mấy cửa vào nữa. Có vẻ như là có rất nhiều nơi có thể thông tới nơi này được. Có ánh sáng, giọng nói của Lê Điềm truyền tới từ cửa vào bên trái. Tiếp đó bóng dáng của Lê Điềm và Lam Thần xuất hiện ở cửa vào bên trái. Trong nháy mắt khi hai người bước vào, tựa như bị đóng đinh lại chỗ, đứng ở đó không nhúc nhích. Thần sắc trên mặt đờ đẫn. Sơ Tranh, cho nên vừa rồi bọn họ cũng là thế này à? Con ngươi Sơ Tranh xoay chuyển. Có thể đứng vững không? Ừ, có thể. Chỉ cần âm thanh kia không vang lên nữa, thì hắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sơ Tranh để Tân Trục đứng ở vị trí an toàn. Cô đi qua trói cả Lam Thần và Lê Điềm lại, tiện thể lục soát ra quyển bản chép tay của ông nội. Trên người Lam Thần chỉ lấy ra có một bản. Sơ Tranh lại lúc soát thêm được bản thứ hai trên người gã. Bản đầu tiên xác thực không có thứ gì hữu dụng. Tất cả những thứ hữu dụng đều nằm trên bản thứ hai. Phía trên ghi lại lịch sử hạ di tộc hưng khởi và diệt vong. Còn có mấy từ ngữ như thần linh, thần tích mà Tân Trục từng nói. Năm đó đám người kia cũng đến nơi này. Trông thấy cây này, phản ứng đầu tiên của bọn họ là cảm thấy thần kỳ. Sau đó lập tức triển khai thăm dò, thí nghiệm một loạt hoạt động. Ông nội của Lam Thần phụ trách hậu cần, nhưng lúc ấy ông ta có quan hệ không tệ với một nhân vật quan trọng khác. Cho nên rất rõ ràng về tiến triển, bọn họ cảm thấy thần tích mà hạ di tộc có, đều đến từ cái cây bây giờ vẫn còn đang phát sáng này. Cây phát sáng được bảo vệ trùng điệp. Những người bình thường trong đội ngũ có vô số ngờ vực vô căn cứ đối với cây phát sáng. Tận đến có một ngày, có người thừa dịp mọi người không chú ý, hái được một chiếc lá từ trên cây phát sáng. Vừa hái được lá cây xuống thì nghe thấy có người tiến vào. Người kia dưới cơn nóng vội, nhét lá cây vào trong miệng, lừa dối qua cửa. Nhưng chờ sau khi hắn ta rời khỏi đây, lại phát hiện lá cây kia biến mất. Ngay từ đầu không phát sinh chuyện gì kỳ quái, nhưng rất nhanh người kia liền phát hiện sức lực của mình trở nên lớn hơn. Thị lực tốt hơn, ngay cả dáng người cũng cao vọt lên. Người kia lập tức nói cho người có quan hệ tốt với mình biết. Mấy người lén lút vụng trộm đi hái lá cây ăn. Quả nhiên rất nhanh bọn họ cũng thu hoạch được năng lực khác biệt. Chuyện này giống y đúc những ghi chép bọn họ từng nghe được về Hạ Di tộc. Tộc nhân của Hạ Di tộc đều có năng lực không tầm thường, nhưng mà chuyện này rất nhanh bị người phát hiện. Tất cả người tham dự đều bị bắt, những người kia còn chưa thương lượng xong nên làm thế nào, thì mấy người này đã ra tay trước. Thân thể của mấy người này đã không giống với người bình thường lắm. Người bình thường đối đầu với bọn họ, cơ hồ không có phần thắng gì. Đám người này giết một đường ra ngoài, nhưng bọn họ cảm thấy không cam tâm, bị dục vọng và lợi ích điều khiển, trở về phía dưới, muốn chiếm trọn gốc cây kia làm của riêng, ở giữa thiếu đi hai trang. Không biết viết cái gì, sơ tranh lật đến đằng sau. Đã là khi trở về bên ngoài, trước đó anh Cao từng nói, có 5 người còn sống ra ngoài, hẳn là mấy người này, có 2 người sau khi rời khỏi đây không bao lâu thì chết. Còn lại 3 người, đằng sau chủ nhân của bản chép tay này ghi chép khá hỗn loạn, giống như thần trí không rõ ràng nữa. Ông ta cũng không đề cập tới chuyện lúc trước ông ta lấy được lực lượng gì. Sơ tranh tiếp tục lật về phía sau, một tờ đằng sau lại là mấy chữ viết ngoáy, kẻ mạo phạm thần linh, chết, kẻ mạo phạm thần linh, chết, đằng sau đều là câu nói này, càng đi về phía sau viết càng ngoáy, thậm chí có thể thấy được sự lo lắng và sợ hãi của chủ nhân. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một chữ, chết, mà thôi, thông suốt chỉ có một chữ. Cho người ta cảm giác cực kỳ đè nén. Sơ tranh khép bản chép tay lại, nhìn Lê Điềm và Lam Thần còn không có phản ứng một chút, không biết bây giờ đánh thì có thể tỉnh lại không. Sơ tranh âm thầm muốn thử xem, nhưng cuối cùng ngắm thẻ nhà mình một chút, nhịn xúc động này xuống. Thẻ người tốt trước đó đã có chút sợ cô, bây giờ cô lại không hài hòa như thế, thẻ người tốt nhất định sẽ càng thêm bài xích cô. Sơ tranh cầm bản chép tay đứng dậy. Lối đi đối diện có bóng người tiến đến. Sơ tranh nhìn một chút là nhận ra người đến. Chính là 3 người chú dân. Anh Cao và Diêu Thanh. Cam Lộ không thấy đâu. Cũng giống như Lê Điềm và Lam Thần. Trong nháy mắt khi bọn họ vào liền đứng im tại chỗ. Không, có người không bị. Sơ tranh híp mắt lại. Nhìn Diêu Thanh hai tay đan vào nhau, vội vã cuống cuồng nhìn xung quanh, đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, trong mắt Diêu Thanh có sự thoải mái khi trông thấy người quen biết. Tâm lý đề phòng cũng ít đi không ít. Anh Cao, Diêu Thanh phát hiện anh Cao không có động tĩnh, lo lắng bất an kêu một tiếng. Chú dân, Diêu Thanh gọi vài tiếng cũng không ai đáp lại, lập tức sốt ruột. Anh Cao, chú dân, mọi người làm sao thế? Mắt thấy Diêu Thanh sắp kêu gào đến nơi, Sơ Tranh lập tức cắt ngang lời cô ấy. Không chết được, đừng ồn ào. Bọn họ sao thế? Chắc là lâm vào huyễn cảnh. Tạm thời cũng có thể được xưng là huyễn cảnh đi. Sơ Tranh không hề che giấu dò xét cô ấy một lần. Vì sao cô không bị gì? Lúc cô tiến vào cũng phải trải qua một lần. Vì sao sau khi Diêu Thanh đi vào lại không hề làm sao cả? Tôi không biết. Sắc mặt Diêu Thanh tái nhợt lắc đầu. Hỏi gì cũng không biết. Sơ Tranh nhìn anh Cao hai mắt vô thần một chút. Đuôi lông mày khẽ nâng. Hỏi Diêu Thanh, tại sao anh ta lại dẫn theo cô đến đây? Ngón tay Diêu Thanh cũng bị bản thân bóp cho đỏ lên. Trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Giọng điệu Sơ Tranh lạnh như băng uy hiếp. Bây giờ không có ai có thể bảo vệ cô nữa. Tốt nhất hãy trả lời vấn đề của tôi. Diêu Thanh kinh ngạc nhìn về phía Sơ Tranh. Cô, trước đó không phải còn từng giúp mình sao? Mặc dù nhìn rất dữ, nhưng con người lại rất tốt. Sơ Tranh cũng không phải nhìn rất dữ, mà bản thân cô chính là rất dữ. Dưới cái nhìn kinh hoàng của Diêu Thanh, Sơ Tranh thuần thục trói anh Cao và chú dân lại, sau đó quay đầu nhìn Diêu Thanh. Nói đi, cách chương.